Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 281, năng lượng cộng hưởng. Thạch giao chân thân, đối với hắc bạch vô thường cầu xin, Tần Trường Phong bỏ mặc, hai tay nâng lên, năm ngón tay hư trương, liền đem hắc bạch vô thường hút tới trước người, song trưởng phân biệt đặt tại hai người đỉnh đầu. Thở dài, quân thượng có mệnh, không thể không từ, hai người các ngươi chớ có trách ta. Thoại âm rơi xuống, ngón tay hơi hơi thu nạp, nhìn lên tới liền muốn chụp chết Thường thị huynh muội. Lúc này, Lý Tinh Vân lại đột nhiên khoát tay, cười gằn nói, được rồi, ta biết hai người kia chết sống ngươi căn bản không quan tâm. Nhưng ta cùng sư muội thù, chính ta sẽ báo. Không cần đến mượn tay của người khác. Tần Trường Phong buông tay ra trưởng. Vậy liền giữ lại hai người bọn họ tính mệnh chờ điện hạ tới lấy. Lý Tinh Vân lạnh lùng lườm vẫn chưa hết sợ hãi hắc bạch vô thường liếc mắt. Nói ra, mặt khác các ngươi nói với Viên Thiên Cương một tiếng. Xưng bá thiên hạ ta thực sự không cảm hứng thú vị. Vương đồ bá nghiệp đều là phân đất. Tự xưng vương lại có thể thế nào? Kết quả là khó tránh khỏi vẫn là phải rơi vào giống như Chu Ôn hạ tràng. Các ngươi về sau đừng lại tới tìm ta. Thiên hạ cùng hoàng vị các ngươi ai nghĩ muốn liền tự mình đi lấy. Không liên quan gì đến ta. Long Tuyền bảo kiếm ta cũng không cần. Các ngươi tốt tự lo thân a. Nói xong, vị này Long Tôn Phượng liền bước nhanh chân đi xuống bậc thang. Hướng đi phương xa, toàn bộ trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Tần Trường Phong ngón tay tại trên lan can gõ gõ, tằng hắng một cái hướng mạnh bà nói ra. Bất lương soái vì cái gì không có tới. Vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã đoán được kết cục. Cho nên không muốn tới, cũng không cần đến. Mạnh bà xem ở Lý Tinh Vân bóng lưng, biết rõ hắn chuyến đi này không phải chạy ra chính mình số mệnh. Mà là đi vào một cái khác, an bài tốt kết cục bên trong. Chỉ cần trong cơ thể hắn chảy xuôi lý đường hoàng thất máu. Một điểm này chính là vĩnh viễn không cách nào cải biến. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi cúi đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Chẳng biết tại sao, nàng chợt phát hiện cái này nam nhân cùng bất lương soái Viên Thiên Cương ở giữa lại có kinh người. Tương tự. Đồng dạng thâm bất khả chắc, đồng dạng tự tin, Tần Trường Phong lại mắt lộ ra nhu tình, cười nói, ngươi có thể tìm đại soái giải trừ cái này thân ngụy trang. Biến trở về chân thân a. Đúng lúc này, cái kia mang theo mặt nạ, bưng lấy Long Tuyền bảo kiếm bất lương nhân đột nhiên chợt lách người. Liền nhảy qua rào chắn, hướng về phương xa chạy gấp, thời gian một cái nháy mắt. Bóng người liền muốn che kín tại từng mảnh nhỏ cung điện kiến trúc bên trong. Hắc bạch vô thường nóng lòng biểu trung tâm. Lập tức liền muốn đứng dậy đuổi theo. Tần Trường Phong lại thản nhiên nói. Đạo thánh ấm thao sao? Tùy hắn đi đi. Dù sao hắn nhất định sẽ đi tìm Lý Tinh Vân. Mạnh bà hiển nhiên cũng biết cái này bất lương nhân. Giữa bầu trời nhanh tinh tồn tại. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Mà là tiếp lấy Tần Trường Phong phía trước nói tới. Ngươi liền thật như vậy chờ mong ta đổi về nguyên trạng. Hồn khiên mộng nhiễu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn. Tần Trường Phong vô cùng tự nhiên trả lời. Có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ. Nói láo nói 100 lần về sau. Cùng nói thật còn có cái gì khác nhau. Ngay cả chính hắn đều muốn sinh ra có phải thật vậy hay không thích thạch giao ảo giác. Mà nữ nhân này tâm lại phảng phất là tảng đá làm. Mà nô ấn ký tiến triển vẫn như cũ còn kém cuối cùng mấy đạo vết tích. Ý vị này trong nội tâm nàng vẫn có mâu thuẫn. Lúc này, Tần Trường Phong mới khắc sâu ý thức được. Mà nô ấn ký chỗ cường đại ở chỗ một khi thành công. Như vậy mà nô liền vĩnh viễn sẽ không lại phản bội. Vô luận ma chủ làm cái gì cũng biết một mực nói gì nghe nấy. Nhưng cái này chuyển hóa quá trình bên trong. Ấn ký lực lượng lại là tương đối có hạn. nhất định phải ma chủ chính mình thực hiện, ảnh hưởng suy yếu mục tiêu ý chí chống cự. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, giả Chu Hữu Văn tại Cháy Lan Điện đăng cơ xưng đế. Tần Trường Phong tiếp quản Huyền Minh giáo, Mạnh Bà thì đi hướng Viên Thiên Cương phục mệnh, hết thảy đều lộ ra đâu vào đấy. Tần Trường Phong mang theo Minh Đế Chu Hữu Khuê thi thể trở lại Huyền Minh cung. Cũng tại hắn trên thân tìm được Cửu U Huyền Thiên Thần Công quyển Hạ Huyền Thiên. Muốn nói Chu Hữu Khuê cũng quả thật giấu che giấu, nhưng đụng tới Tần Trường Phong cái này biết trước tất cả liền không có bất luận cái gì tinh khí. Lúc này tăng thêm từ Quỷ Vương nơi đó đạt được Cửu U thượng quyền, Tần Trường Phong trong tay liền gom góp toàn bộ Cửu U Huyền Thiên Thần Công. Tần Trường Phong dùng tinh thần giám định, vậy mà phát hiện quyển bí tịch này thuộc tính bên trên có một đầu cố ý ghi chú rõ. Phi thường thích hợp sửa chữa, cho có được hắc ám huyết mạch loại người chủng tộc tu luyện. So với nguyên thủy nhân tộc, môn thần công này trong tay bọn hắn đem có thể phát huy uy lực càng mạnh mẽ hơn. Công pháp sửa chữa có thể mời thông thiên tháp hỗ trợ hoàn thành, chỉ bất quá cần tiêu hao cái giá đáng kể mà thôi. Tần Trường Phong trước tiên liền nghĩ đến rốt cục có thể giải quyết đêm tối văn minh tinh bên trên hấp huyết quỷ cùng người sói năng lượng tu luyện vấn đề. Không có nội lực bọn hắn, ngay cả cho thần thánh giáo đình làm chó đều càng ngày càng không hợp cách. Trước đây bởi vì nhiều loại nguyên nhân, Tần Trường Phong một mực đem chuyện này đè ép xuống. Lần này trở về sau, ngược lại là có thể giải quyết. Dù sao Selena cùng Lucian đám người cũng coi là có Tòng Long chi công tâm phúc, cứ như vậy bị đào thải khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Thuộc hạ bái kiến Luân Hồi Vương, người đến là Hắc Bạch Vô Thường. Bây giờ theo thủy hỏa phán quan ngũ đại diêm quân cùng Minh Đế chết, hai huynh muội bọn họ tại Huyền Minh giáo địa vị cũng theo hỏa tốc tăng lên. Có thể nói là so với lúc trước thủy hỏa phán quan còn cao hơn. Cũng coi là danh chấn một phương đại nhân vật. Có đôi khi bọn hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như không phải sinh tử một mực không nắm giữ tại trong tay mình, theo vị này Luân Hồi Vương cũng không có cái gì không tốt. Các ngươi gần nhất biểu hiện được rất tốt, cho nên Minh Đế thể nội công lực liền thưởng cho các ngươi. Hắc Bạch Vô Thường nhất thời mừng rỡ, đa tạ Luân Hồi Vương hậu ái. Thường thị huynh muội về sau tất chính là đại nhân máu chảy đầu rơi, cũng ở đây không tiếc. Tần Trường Phong ngồi trong bóng đêm mặt lộ vẻ cơ mỉm cười. Hắn làm sao biết không biết Hắc Bạch Vô Thường trung tâm tựa như chính hắn lương tâm đồng dạng, không đáng tin cậy, tranh thủ thời gian hút xong rời đi. Bản tọa còn muốn bế quan. Tuân mệnh. Tần Trường Phong không tiếp tục để ý hai người, bắt đầu tu luyện lên Hàng Long Tu Di Trưởng đến. Lúc này trong đầu của hắn đến từ Quỷ Vương Chu Hữu Văn dị chủng ký ức đã sớm bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Nói cách khác, hắn cũng sớm đã khôi phục hành động lực, nhưng hướng bên ngoài hắn lại như cũ duy trì hai chân tàn phế dáng vẻ. Bí mật này, liền ngay cả Mạnh Bà cũng không biết. Theo Tần Trường Phong tâm thần đắm chìm đến trưởng pháp huyền bí bên trong, bảy đầu long khí dần dần tại quanh người hắn trong hư không từng cái hiển hiện. Mỗi một đạo đều dài đến 6 tháng 7 mét, có người thành niên to bằng cánh tay. Bởi vì là nhỏ vô tướng nội lực ngưng tụ ra, cho nên hiện ra hơi mờ hình thái. Bây giờ hắn trưởng pháp chân thực kỹ năng cấp bậc là cấp 3. Thông qua Hoàng Kim Thủ Bộ tăng lên về sau, đạt đến cấp 4, vô luận là trưởng lực lực lượng bản thân, còn là có thể điều khiển tính đều đạt đến trình độ tương đối cao. Sau đó, bảy đạo trưởng lực bên trong ba đạo bắt đầu lẫn nhau dựa vào, xoay tròn lấy nếm thử dung hợp một chỗ. Rất nhanh, cái này ba đạo hình rồng trưởng lực hình dáng liền toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một đầu thinh linh có gần dài 10 mét cự long vào hư không xoay quanh, lắc đầu vẫy đuôi, sinh động như thật, đầu này chân long cùng Tần Trường Phong tại Thông Văn Quán ngưng tụ ra kia một đầu có to lớn khác nhau, cái sau kỳ thật chỉ là bảy đạo trưởng lực quấn quýt lấy nhau mà thôi. Trên bản chất vẫn còn tách rời trạng thái, chỉ là giữa lẫn nhau thông qua xoắn ốc xoay tròn sinh ra hấp lực tạm thời tới gần. Mà bây giờ đầu này liền hoàn toàn khác biệt. Nó là Tần Trường Phong chân chính đem ba đầu hình rồng trưởng lực hoàn toàn dung hợp làm một kết. Quả, người có thể đem nó nhìn thành là bình thường trưởng lực trực tiếp tăng cường gấp 3 sau thành quả. Mà không phải ba đạo trưởng lực điệp ra. Lớn nhất khác biệt chính là cái trước công kích đến địch nhân lúc sẽ chỉ tính toán một lần phòng ngự, mà cái sau lại tính toán 3 lần. Cũng chính là loại biến hóa này rốt cục thực hiện Tần Trường Phong tại thật lâu phía trước liền bắt đầu mong đợi. Trưởng lực hoàn toàn dung hợp, mấy đạo công kích chỉ tính toán một lần phòng ngự ý nghĩ. Trong đó lớn nhất công thần chính là Tần Trường Phong từ viên thiên cương chân khí bên. Trong lĩnh ngộ ra tới, ngoại trừ xoay tròn bên ngoài một loại khác năng lượng vận dụng huyền bí cộng hưởng. Trên thực chất, mỗi một đạo chân khí rời đi thân thể về sau, tồn tại ở hư không lúc, đều có hắn đặc biệt chấn động tần suất, làm những này tần suất hướng tới nhất trí thời điểm. Lẫn nhau ở giữa liền sẽ sinh ra cộng hưởng. Cũng chỉ có ở vào nằm trong loại trạng thái này, hai đạo nguyên bản tách rời trưởng lực mới có thể hoàn toàn hòa làm một thể, hóa thành một đạo so ban đầu lực lượng cường đại hơn, từ đó đạt đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hình rồng trưởng lực hoàn toàn dung hợp chỗ tốt không cần nhiều lời. Tần Trường Phong đoán chừng chính mình ngày nào nếu có thể làm đến đem bảy đạo long khí toàn bộ hợp. Lại làm một về sau, trưởng pháp đẳng cấp chân thực nhất định có thể lên tới LV4. Thậm chí trực tiếp lên tới LV5. Cùng lúc đó, tạm thời rời đi huyền minh giáo mạnh bà cũng đã bị bất lương soái viên thiên cương lấy bí thuật. Biến trở về chính mình lúc đầu bộ dáng. Đây là một cái thành thục xinh đẹp nữ nhân, cùng Tần Trường Phong điêu khắc pho tượng kia khí chất rất giống. Sóng lớn, eo nhỏ, bờ mông chân dài, dài nhỏ con mắt vũ mị câu nhân, một mảnh dốc đá trên đỉnh, viên thiên cương mang theo mũ rộng vành mặt nạ, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng như đá trụ, đưa lưng về phía thạch giao nói ra, những năm này vất vả ngươi. Thuộc hạ thân là bất lương nhân, chỗ chức trách, phân chỗ nên, ta kế tiếp còn có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Thạch giao xuyên một bộ váy, dài, bộ ngực sữa cao cao nâng lên, trong mắt sáng một sợi dị sắc lóe lên liền biến mất. Cúi đầu nói, mời bất lương soái chỉ thị, Chu Ôn cùng Chu Hữu Khuê sau khi chết. Mặc dù Tần Trường Phong ủng hộ giả Chu Hữu Văn xưng đế nắm giữ một bộ phận lương quốc binh mã, nhưng bên ngoài vẫn còn có Chu Ôn con thứ ba Chu Hữu Trinh đồng dạng đánh lên niên hiệu. Lại thủ hạ có Vương Ngạn Trương dạng này bách chiến mãnh tướng thực lực không tầm thường. Tướng mạo của ngươi vừa lúc cùng hắn đã chết mẹ đẻ rất giống. Ta muốn ngươi ẩn núp đến bên cạnh hắn, mật thiết giám thị nhất cử nhất động của hắn. Thạch Giao trần chờ một cái chớp mắt, sau đó nói ra, thuộc hạ coi là tình huống hiện tại dưới. Chu Hữu Trinh tịnh không đủ gây cho sợ hãi, lại có thể dùng những biện pháp khác giải quyết hắn. Viên Thiên Cương thản nhiên nói, thế nào, ngay cả ngươi cũng học được chống lại bản tọa ra lệnh. Thạch Giao cười khổ nói, Thạch Giao không dám, chỉ là... Ta sợ Thiên Cương Tinh biết được tin tức sau sẽ liều lĩnh, làm rối loạn đại soái kế hoạch. Nói như vậy, ngươi cho là hắn là thật đối với ngươi tình can thâm. Chủng rồi, nếu như là thật, hắn tự nhiên sẽ cuồng nộ. Cho dù là giả, mặc kệ vì cái gì, hắn diễn lâu như vậy, cũng nhất định sẽ quả thật tiếp tục diễn tiếp. Vậy ngươi liền mang theo bản này Thiên Cương, quyết bí tịch đi gặp hắn. Nói cho hắn biết bản tọa an bài, ta ngược lại muốn xem hắn sẽ có phản ứng gì.